đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438, chương 439, rượu đến đỉnh phong phối hợp. Trọng tài chính đang nghe video trọng tài báo cáo về sau. Nhẹ gật đầu, làm ra muốn đi duyệt lại dẫn bóng thủ thế. Lần này, tất cả mọi người khẩn trương lên. Nhất là nước Pháp đội. Bọn hắn tất cả mọi người xúm lại tại góc cờ khu. Trong lòng cuồng hỉ đã không có. Chỉ có lo sợ bất an. Chờ đợi phán quyết thời gian. Thật rất khó nhịn. Trọng tài chính một đường chạy chậm đi tới video khu. Đeo ống nghe lên. Ra hiệu video trọng tài có thể đem vừa rồi dẫn bóng hình tượng tiến hành chiếu lại. Đang quan sát hai lần chiếu lại về sau. Trọng tài chính cẩn thận đối một cái nào đó ống kính tiến hành chậm để. Rốt cuộc tìm được kết quả mình mong muốn. Đương trọng tài chính đem tai nghe của mình hái xuống thời điểm. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía hắn. Loại thời điểm này, chính là trọng tài chính cao quang thời khắc. Một lời có thể hưng bang. Một chút nhưng không còn bang. Chỉ gặp trọng tài chính trước mặt mình vẽ lên một cái khối lập phương. Sau đó làm ra vừa rồi dẫn bóng vô hiệu thủ thế. Cuối cùng, đem tay phải của mình giơ lên cao cao. Ra hiệu đây là một cái bên trong cấm khu công phương phạm lỗi. Tây Ban Nha đội gián tiếp đá phạt. Kết quả này vừa ra. Hiện trường fan bóng đá trong nháy mắt vỡ tổ. Tây Ban Nha đội fan hâm mộ bóng đá cao hứng bừng bừng hoan hô. Trở về từ cõi chết à. Mà nước Pháp đội fan hâm mộ bóng đá thì là như cha mẹ chết. Giận không kềm được hướng về phía trọng tài chính liền mắng to, hắc cái còi. Nước Pháp đội đám cầu thủ càng thêm kích động xông về trọng tài chính. Biểu thị đối cái này xử phạt bất mãn. Tây Ban Nha đội đám cầu thủ thì là kích động lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Trọng tài chính phi thường nghiêm túc hướng về phía xông tới nước Pháp đội đám cầu thủ giải thích. Quả cầu này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật, tại vừa rồi quan sát video chiếu lại thời điểm. Xem TV fan hâm mộ bóng đá đều đã thấy được phát sinh hết thảy. Ngay tại Lý Minh Vũ lui lại thời điểm. Phía sau hắn Mbappe bỗng nhiên hung hăng ở sau lưng của hắn đẩy hắn một chút. Sau đó mượn nhờ phản tác dụng lực. Mbappe lui về phía sau một bước. Nhảy lên thật cao. Đem bóng đá hung hăng đỉnh hướng về phía cầu môn. Bởi vì Lý Minh Vũ mất vị. Đưa đến sau điểm phòng thủ xuất hiện chí mạng lỗ thủng. Khoảng cách gần như vậy đánh đầu công cánh cửa. Trừ phi đè vào thủ môn thân thể phạm vi bên trong. Bằng không mà nói. Trên cơ bản chính là tất dẫn bóng. Bởi vì Mbappe động tác vô cùng ẩn nấp. Cho nên trọng tài chính cũng không có trước tiên nhìn thấy cái này phạm lỗi động tác. Cho nên, hắn tại dẫn bóng thời điểm. Trước tiên liền làm ra dẫn bóng hữu hiệu thủ thế. Nhưng là, video trọng tài tồn tại. Chính là đối mỗi một cái dẫn bóng, mỗi một lần hồng bài, mỗi một lần nghiêm trọng phạm lỗi hoặc là trọng tài chính để lọt phán tiến hành duyệt lại. Cho nên, khi bọn hắn phát hiện phạm lỗi thời điểm, trước tiên liền thông qua tai nghe liên hệ đến trọng tài chính. Dù sao, cái này phạm lỗi là dẫn đến dẫn bóng nguyên nhân trực tiếp. Cho nên, quả cầu này, nhất định phải sửa án. Đương mọi người biết quả cầu này là Mbappe phạm lỗi, mà lại trọng tài chính cấp ra phi thường minh xác xử phạt lúc. Nước Pháp đội đám cầu thủ cũng không thể nói gì hơn. Mbappe thì là líu lo không ngừng tại trọng tài chính bên người thay mình hành vi biện hộ. Cuối cùng để không nhịn được trọng tài chính, trực tiếp lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Để hắn rốt cục ngậm miệng lại, nhưng là Mbappe trong mắt. Lửa giận đang thiêu đốt, dẫn bóng bị thổi rớt, đối với nước Pháp đội đả kích vô cùng nặng nề. Ở sau đó, trong trận đấu, nước Pháp đội cầu thủ động tác cũng biến thành lớn lên. Tây Ban Nha đội cầu thủ cũng không phải ăn chay. Trên trận mùi thuốc súng là càng ngày càng đậm. Trọng tài chính không thể không dùng liên tục tiếng còi gián đoạn lấy tranh tài. 10 phút, 4 tờ hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Rốt cục để song phương cầu thủ hơi tỉnh táo một chút. Thứ 40 phút, Tây Ban Nha đội hậu trường cắt bóng. Trực tiếp phát động một lần khoái công. Rodri đưa bóng chuyền cho đã kéo bên cạnh Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ bên phải đường biên lấy được bóng đá. Vượt qua trung tuyến, trước mặt của hắn, chỉ có Moreno một người tại trung lộ hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy. Mà nước Pháp đội thì là có 5 tên phòng thủ cầu thủ. Lý Minh Vũ đang nhanh chóng thúc đẩy đồng thời. Bên phải hắn, Pedri cao tốc bắt đầu chen vào. Lý Minh Vũ dùng một ánh mắt trợ công, để nhất danh phòng thủ cầu thủ không thể không phân quá khứ. Phòng thủ chen vào Pedri, mà tiền đạo Moreno vị trí chạy để Lý Minh Vũ trong mắt sáng lên. Chân phải đệm đẩy, đem bóng đá đưa đến đã chạy nhập vùng cấm địa Moreno dưới chân. Lý Minh Vũ cái này chuyền bóng, để nước Pháp đội hậu phòng tiến căn bản cũng không có nghĩ đến. Đồng dạng tại vị trí này, Lý Minh Vũ là tuyệt đối sẽ không tùy tiện chuyền bóng. Phần lớn tình huống dưới, hắn đều là muốn tự mình hoàn thành tiến công. Cái này chuyền bóng, dẫn đến chính diện phòng thủ Lý Minh Vũ cầu thủ không tự chủ được quay đầu nhìn thoáng qua bóng đá. Vị trí, mà hắn lại quên đi mình còn muốn phòng thủ Lý Minh Vũ thế giới này đệ nhất nhân. Lý Minh Vũ tại chuyền bóng về sau, cũng không có dừng bước lại, mà là chạy một cái đường vòng cung, hướng về Moreno vị trí chạy ngược phương hướng. Moreno đối Lý Minh Vũ ý đồ vô cùng rõ ràng. Nhìn thấy bóng đá quay lại đây, không có chút nào do dự, dùng thân thể ngăn trở muốn tới cắt bóng hậu vệ trung tâm. Dùng chân phải của mình nhẹ nhàng dẫm mạnh bóng đá, hướng về sau một điểm. Bóng đá nhu thuận hướng về phía sau hắn lăn đi. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Lý Minh Vũ thúc ngựa đuổi tới. Tại vùng cấm địa cung đỉnh vị trí, không người phòng thủ Lý Minh Vũ. Phi thường thoải mái nâng lên chân phải của mình. Một cái rút bắn, bóng đá thẳng treo cầu môn góc chết mà đi. Pháp thủ môn đem Loris đứng ở nơi đó. Chỉ là thoáng di động một chút thân thể của mình, liền đã nhìn thấy bóng đá va vào sau lưng cầu môn bên trong. 2-0, Lý Minh Vũ dẫn bóng, triệt để đốt lên tòa này vĩ đại sân bóng. Tây Ban Nha đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng hô hoán. Hô hào Lý Minh Vũ danh tự, lần này phối hợp, quả thực là thiên y vô phùng. Mặc kệ là Pedri chen vào, Lý Minh Vũ ánh mắt trợ công, vẫn là Moreno vị trí chạy cùng chuồn lướt nước làm cầu. Còn có Lý Minh Vũ một kích chí mệnh cuối cùng, đều để fan hâm mộ bóng đá nhìn như si như say. Dạng này nước chảy mây trôi phối hợp, đơn giản chính là một loại hoàn mỹ thị giác thịnh yến. Dẫn bóng sau Lý Minh Vũ kêu gọi Moreno đi tới Pedri bên người. Ba người thật chặt đang ôm nhau. Cái này dẫn bóng, mặc dù công lao đại bộ phận đều tại Lý Minh Vũ trên thân. Nhưng là, hai vị này vị trí chạy cùng làm cầu, cũng không thể không nói là phi thường đúng chỗ. Hiện tại Tây Ban Nha đội trước trận phối hợp, đã vô cùng thuần thục. Liền ngay cả Moreno đều có thể nhanh chóng lĩnh hội Lý Minh Vũ ý đồ. Cái kia làm cầu, đơn giản chính là rượu đến đỉnh phong. Mình dẫn bóng bị thổi rớt. Hiện tại, đối phương lại hoàn thành một cái dẫn bóng. Cái này khiến nước Pháp đội đám cầu thủ triệt để hỏng mất. Phút thứ 45, mọi người đang xem bên sân thứ tư quan viên giơ lên khối kia bù giờ bảng hiệu thời điểm. Trên sân bóng, trọng tài chính tiếng còi lại hướng về phía Ferran Torres ôm mình bắp chân. Trên mặt đất không ngừng rên rỉ, mà bên cạnh hắn, Mbappe thở hổn hển, một mặt dữ tợn, tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.